Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209, chương 213, phế vật. Người có thể hay không đừng đang nhìn chằm chằm ta nhìn. Thời gian dài trầm mặc, Celine phục hồi tinh thần lại, chỉ là phát hiện đối diện người đàn ông này không biết khi nào thì bắt đầu vẫn nhìn mình chằm chằm. Thực sự là rất không quen. Ánh mắt kia trước người này vừa tới thời điểm còn không biết có ý gì. Lúc này lại cảm giác ánh mắt của đối phương thật giống muốn ăn chính mình như thế. Thực sự không chịu được. Không nhịn được trắng người nào đó một ánh mắt. À, nha, thực sự xin lỗi. Không kìm lòng được. Ngươi mặc đồ này, thực sự là quá có yêu. Ta yêu thích loại trang phục này. Hoàn toàn gờ đến ta điểm. Da mặt rất dày người nào đó. Tuy rằng bị phát hiện nhìn lén, cũng không đáng kể, mặt đều không hồng, rất không thành ý nói. Celine một thân màu đen áo da, hơn nữa là bó sát người, có vẻ cái mông phi thường vểnh, căng thẳng bắp đùi, tường tận vòng eo, ngực tuy rằng không lớn, thế nhưng phồng lên trướng trướng. Xem ra là như vậy chế phục mê hoặc, hơn nữa bản thân rất đẹp, con mắt màu xanh lam sẫm. Gia tăng rồi ánh mắt mê hoặc, hoàn toàn là tống siêu món ăn a. Ngươi, ta không thích ngươi xem hàng hóa ánh mắt. Celine không nhịn được phản bác đối phương. Há, cái kia rất xin lỗi. Ta chỉ là nhìn thấy sự vật tốt đẹp, một loại tự nhiên mà phát thưởng thức. Ân, nói như thế nào đây? Cảm tình là chậm rãi bồi dưỡng. Tống siêu vừa nói, một bên đi từ từ gần. Có thể ngươi cảm thấy cho ta cái này cưỡng chế giao dịch. Nhường ngươi rất không thoải mái. Có điều đến tiếp sau ta gặp cố gắng đối với ngươi. Chỉ là ta không thể thời gian dài ở tại châu Âu. Vì lẽ đó hiện tại thủ đoạn hơi có chút không vẻ vang. Ta nghĩ, ngươi nên làm ra quyết định đi. Ngươi cách ta quá gần rồi. Celine nhìn đối phương đi càng ngày, càng nhích lại gần mình. Đều sắp nghe thấy được đối phương nói chuyện phun khí cùng hô hấp. Không nhịn được lùi về sau hai bước. Hả, ngươi là muốn cự tuyệt giao dịch sao? Tống siêu nhìn đối phương lùi về sau, tiến lên nữa một bước, đưa tay ra trực tiếp ôm đối phương eo nhỏ. Đừng nói cảm giác thật tốt, tuy rằng cách áo ra, thế nhưng rất có co giãn. Đến cùng là vampire ở trong siêu cấp chiến sĩ. Tố chất thân thể là hàng đầu bổng a. Há, no, đừng như vậy, ta còn không đáp ứng ngươi đây. Mấy trăm năm qua, lần thứ nhất bị nam nhân ôm eo. Celine rất không quen, nhăn nhó phản kháng. Đáng tiếc, đã từng thuận buồm xuôi gió thân thể tố chất. Lúc này thật giống ở trước mặt đối phương. Là vô lực như vậy cùng mềm yếu. Ta biết, có điều ta nghĩ, người cuối cùng vẫn là sẽ đồng ý. Ta đây chỉ là giúp ngươi sớm quen thuộc dưới. Nói đến, vóc người của ngươi thật sự rất tuyệt. Vòng eo cảm giác rất tốt. Có thể thấy được ngươi bình thường huấn luyện rất nhiều. Tống siêu không thèm để ý đối phương ý. Kiến, tiếp tục nói. Trên tay không ngừng xoa xoa nữ nhân eo nhỏ. Tay bắt đầu chậm rãi đi xuống đi. No, đừng như vậy. Lại cho ta chút thời gian lo lắng tới. Được không? Celine cảm thấy tay của đối phương hướng về cái mông của chính mình lại di động, rốt cục đột nhiên giãy ra, ngoài miệng nói ra chịu thua lời nói. Ok, ta tôn trọng ngươi. Celine, ngươi là ta lần này đến mục đích. Tống siêu nhìn đối phương thái độ, biết vẫn là quá gấp bách điểm. Này không phải nạp đi ra như vậy nữ nhân. Đơn giản buông tay ra. Nữ nhân này vẫn là đáng giá cố gắng thu gom. Không thể gấp với nhất thời. Ta có thể không hiện tại được ngươi. Thân ái. Chỉ là ngươi những người đồng bào không chắc có thể chờ bao lâu. Huống hồ. Còn có cái kia giữa vampire giữa người sói hỗn huyết. Hắn bị lang tộc chộp tới. Ngươi muốn cứu hắn. Thời gian nhưng là không nhiều a. Ngươi có thể hay không trước hết để cho ta đi cứu Michael. Nghĩ đến ân nhân cứu mạng bị lang tộc chộp tới. Celine cảm thấy đến vẫn là cứu người quan trọng. Nhìn cái này thả ra chính mình nam nhân, không nhịn được mở miệng cầu xin. Cái này mà cũng không phải không được. Có điều ta coi như ngươi đồng ý ta giao dịch, ta có thể tạm thời bất động ngươi. chúng ta chậm rãi ở chung dưới. Người đồng ý không? Tống Siêu suy nghĩ một chút. Nói với Selin ra như vậy mấy câu nói. À, cái này, chấm ngoặc kép, được nghe lời ấy Selin, lại có chút do dự. Đây chính là chính mình lần đầu a. Ta mối tình đầu đều còn ở đây. Một phương là ân nhân cứu mạng, cùng với tán thành đồng bào. Một phương là chính mình thân thể, nhất thời lại khó có thể lựa chọn. Chỉ là cuối cùng chiến sĩ số mệnh, quyết định nàng nhất định phải làm lựa chọn. Ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn chằm chằm Tống Siêu con mắt. Selin sắc mặt kiên nghị mở miệng. Được rồi, chúng ta trước tiên đi cứu Michael. Sau khi ta gặp triệu tập không có thương tổn người bình thường tộc nhân, gia nhập Umbrella, đến cho chúng ta, ta hy vọng ngươi cho ta thời gian, được không? Nhìn Selin vẻ mặt, Tống Siêu biết ổn, đây là biến tướng đồng ý. Nữ nhân A, chỉ sợ có nhược điểm, ăn một lần một cái chuẩn, đã từng lưu hành trường học cho vay, cũng là một loại biến tướng nhược điểm. Rất nhiều nữ học sinh, vì sao lại bị đập khỏa thân uy hiếp, còn chưa chính là có nhược điểm, tay chân lớn dùng tiền, mua sắm chờ chút, vượt qua chính mình tuổi nên có quyền hạn. Người không từng có kiếm lấy nhiều như vậy tiền tài năng lực, nhưng mỗi tháng tiêu phí nhiều như vậy, dục vọng khiến cho ngươi đi cho vay, sau đó thì sao? Tự nhiên là không trả nổi. Này không phải bại lộ chính mình nhược điểm, tự nhiên khiến người ta đoán chắc ngươi, gọi ngươi đập khỏa thân cùng với ngủ cùng những này. Chuyện sớm hay muộn, có thể chạy mất mới có quỷ. Đương nhiên đây là nói bình thường. Ở trong cũng có trong nhà có tiền có thể trả lại, hoặc là cho vay người làm âm mưu cái gì. Những này liền bất nhất một nói tỉ mỉ. Người nếu là không có nhược điểm, đương nhiên sẽ không đi cho vay tiêu phí. Người khác có thể ép buộc ngươi đi chụp ảnh hoặc là ngủ cùng sao? Làm như vậy chính là phạm tội. Ngươi bất cứ lúc nào có thể báo cảnh. Chúng ta đồng tình nên đồng tình người. Thế nhưng gặp phải như vậy, cảm giác là chỉ tiếc mài sắt không nên kim. Lời nói đáng thương người ắt sẽ có đáng trách địa phương. Đều là chưa hết giận. Tốt đẹp đóa hoa tuổi. Trong trường học hưởng thụ nhân sinh tốt đẹp nhất giai đoạn. Tiểu học đến trung học phổ thông. Đó là khắc khổ đọc sách giai đoạn. Công tác đến kết hôn. Đến già năm. Những này là khổ cực kiếm tiền. Cưới lão bà. Nuôi con. Dưỡng lão người. Hài tử lớn rồi sau. Cho hài tử chuẩn bị sính lễ. Đồ cưới chờ chút. Giai đoạn này đều là lại phấn đấu. Chỉ có thời đại học. Thoải mái nhất. Nhàn nhã nhất. Hạnh phúc giai đoạn, đáng tiếc luôn có mấy người không biết quý trọng, nhất định phải làm, ai, nói nhiều rồi, nói chung chính là mọi người có mọi người cái nhìn, mọi người cũng có mọi người cách sống, có thể có chính là bị người hại, rơi cạm bẫy bị hố, ai biết mỗi cái người bị hại đến cùng ra sao đây? Không thành vấn đề, đi thôi, dẫn ngươi đi cứu người, mục đích đạt thành rồi, tự nhiên đều đại hoan hỉ. Không cưỡng bách nữa đối phương. Đối với nữ nhân cái này yêu cầu nho nhỏ, nhất định phải thỏa mãn a. Được, ta chuẩn bị dưới. Chúng ta lập tức đi. Sau khi trời sáng, ta là không thể xuất hiện ở bên ngoài. Mặt hiện lên sắc mặt vui mừng Selin. Một bên chuẩn bị súng ống đạn dược. Vừa nói, hà tất phiền phức như vậy. Có ta ở, chỉ là tộc người sói. Tiện tay có thể giải quyết mặt hàng. Tống Siêu nhìn đối phương chuẩn bị, lắc đầu một cái. À, người không chuẩn bị mang theo những thủ hạ của ngươi đồng thời sao? Lang tộc người nhưng là rất nhiều. Ta biết ngươi rất mạnh mẽ. Thế nhưng đối phương xào huyệt, ít nói cũng có mấy trăm người sói. Selin giật mình dừng lại động tác. Xoay người nhìn Tống Siêu. No, đi thôi. Không cần mang theo tiểu đệ cùng đi. Ngươi chỉ là hiểu rõ ta phiến diện thực lực a. Selin, cùng lên đến đi. Tống Siêu lắc đầu một cái. Đi đầu đi ra ngoài. Vừa đi vừa nói. Đừng nói mấy trăm người sói. Ngươi coi như đem toàn châu Âu vampire cùng người sói đồng thời tập trung lên, cũng không đủ ta tiện tay tiêu diệt. Nói tới chỗ này, lắc đầu một cái. Nhìn cùng lên đến Selin, ngữ khí rất xem thường thuyết minh. Các ngươi a, thực sự là quá yếu. Nói thật,